dịu dàng trong tim đều trao em. Chương 5, 5, Ninh Giai Kỳ, em không thể gọi hết tên tôi một lần à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi cần em giúp sao? Cảnh Nhược Đông dựa vào phía sau, tay để trên bậc đá, mắt khẽ nâng, em bắt nạt em ấy với cái lý do cũng rất mới mẻ đấy. Lâm Nhi Nhi bị anh nhìn chằm chằm như thế cảm thấy sợ hãi. Giọng nói cũng yếu đi. Em không có bắt nạt nó. Nếu đã như vậy, vậy thì bây giờ, em lập tức trở về nhà. Đem máy ảnh trả lại đây. Em, Nhi Nhi, Cảnh Nhược Đông ngắt lời cô. Nhàn nhạt nói, em có thể bắt nạt người khác. Nhưng em bắt nạt đến trên đầu tôi rồi. Em có biết hậu quả như thế nào không? Âm thanh thì thầm vang lên. Ninh Giai Kỳ có chút căng thẳng, nhưng cũng không sợ hãi. Ở bên cạnh Cảnh Nhược Đông, anh mang lại cho cô một cảm giác an toàn. Hơn nữa vừa rồi anh đã che chở cho cô. Ninh Giai Kỳ rất ít được người khác che chở bảo vệ. Cô trước giờ không có bạn bè. Bố cô thường xuyên đi xa nhà để chụp ảnh. Mà mẹ cô đối với cô rất nghiêm khắc. Cô luôn thiếu thốn cảm giác ấm áp. Thế nên khi cảm nhận được chút ôn nhu từ anh đối với cô thực sự cảm thấy rất vui. Cô trầm mặc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cảnh Nhược Đông. Anh đang nhìn thẳng về phía trước. Gương mặt vẫn như cũ, tinh xảo lãnh đạm. Nhưng lần này, cô lại cảm thấy bộ dáng anh không có chút dọa người. Mười mấy phút sau, Lâm Nhi Nhi mang khuôn mặt lạnh, tay cầm máy ảnh ném đến trên đùi Ninh Giai Kỳ. Đây, trả lại cho cậu, được chưa? Cô nàng nói với Ninh Giai Kỳ. Nhưng ánh mắt mà nhìn Cảnh Nhược Đông, nửa ủy khuất nửa lấy lòng. Xin lỗi, không ai nghĩ đến Cảnh Nhược Đông lại ném ra hai chữ này. Lâm Nhi Nhi trợn mắt, không thể tin, em đã mang đồ trả rồi. Cảnh Nhược Đông cất giọng lạnh lùng, việc nào ra việc đó, vô duyên vô cớ đoạt đồ của người khác, em cũng phải xin lỗi chứ. Lâm Nhi Nhi từ trước tới nay đã quen với thói tùy hứng. Trước kia Cảnh Nhược Đông mặc kệ cô. Nhưng lần này anh lại nói nặng lời với cô chỉ vì Ninh Giai Kỳ. Cô cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Không phục. Nhưng nhiều người ở trước mặt như vậy cô không xin lỗi cũng không được đi. Em không xin lỗi. Em làm thế có gì sai? Lâm Nhi Nhi hốc mắt đã đỏ. Còn nữa, mọi người đều nói anh không muốn nó ở chỗ này. Em rõ ràng là giúp anh. Anh lại còn mắng em. Anh Nhược Đông thật quá đáng. Ninh Giai Kỳ vốn đang cúi đầu kiểm tra máy ảnh. Lại nghe được câu nói của Lâm Nhi Nhi. Đôi mắt rưng rưng. Chuyện của tôi thì có liên quan gì đến em? Cảnh Nhược Đông cảm thấy có chút buồn cười. Anh trầm mặc, rồi nói. Em lo học tập cho tốt. Cũng xem ít phim truyền hình 8 giờ tối lại. Lâm Nhi Nhi, em... Được rồi Nhi Nhi, lúc này, thiếu nữ 16-17 tuổi đứng dậy đi tới bên cạnh cô bé. Đừng náo loạn nữa, việc này vốn dĩ là em sai. Em nên nói lời xin lỗi. Giọng nói nhàn nhạt vang lên. Không sắc bén cũng không ôn nhu. Nghe vào tai có cảm giác cao ngạo thật khó hiểu. Ninh Giai Kỳ ngước mắt nhìn. Chỉ thấy làn váy ngắn của thiếu nữ đang tới gần. Chị ấy thật xinh đẹp. So với Lâm Nhi Nhi còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Mặt trái xoan, mắt to, làn da trắng noãn như tuyết. Ninh Giai Kỳ nhìn cô ấy chỉ một lần mà đã cho cô cảm thấy mình thật tự ti so với cô ấy. Mọi người, hừ, xin lỗi, Lâm Nhi Nhi tuyệt đối không làm được. Bị bẽ mặt như vậy, cô nàng thở phì phì rồi quay đầu chạy đi. Mạnh Di Di nhìn thấy thế có chút bất đắc dĩ. Quay đầu lại nhìn Cảnh Nhược Đông nói. Em ấy tính tình như vậy cậu cũng biết mà. Đừng giận em ấy. Cảnh Nhược Đông đứng dậy. Gương mặt vô cảm. Tôi không đến mức phải để tâm giận một đứa con nít. Nói rồi. Anh cầm lấy áo khoác bên cạnh đi về phía trước. Liễu Thanh Giang chính mình xem náo nhiệt đến vui vẻ. Thấy vậy vội đứng dậy. Anh Cảnh. Không đánh bóng nữa à? Không đánh. Cảnh Nhược Đông đi được vài bước. Đột nhiên quay đầu lại. Ninh Giai Kỳ. Ninh Giai Kỳ nghe anh gọi. Vẻ mặt có chút ngây ra. Còn ngồi đấy làm gì? Về nhà. Về nhà. Nơi ấy không phải là nhà cô. Nhưng anh lại gọi cô cùng về nhà. Ninh Giai Kỳ. A, một tiếng. vội vàng ôm máy ảnh đi theo phía sau anh. Không biết vì sao, giờ phút này cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Sau đó ngẫm lại, có lẽ là cô cảm thấy thân quen đi. Một lớn một nhỏ, một trước một sau mà đi. Ninh Giai Kỳ đi trên con đường ngày thường vẫn đi. Theo sau anh, tốc độ của cô không theo kịp bước chân anh. Cô chạy vài bước đến gần anh. Cảm ơn, phía sau truyền đến giọng nói có chút nhút nhát sợ sệt. Cảnh Nhược Đông dừng bước chân lại. Quay đầu nhìn cô, máy ảnh không bị sao chứ? Ninh Giai Kỳ sửng sốt, vội vàng gật đầu. Cảnh Nhược Đông, ừ, được rồi. Ninh Giai Kỳ rầu rĩ. Vâng, một tiếng nhỏ nhẹ. Sau đó cô lấy dũng khí nhìn anh nói. Lâm Nhi Nhi nói anh không? Không muốn em ở nhà của anh. Là thật sao? Là em gây rắc rối cho anh. Cảnh Nhược Đông hơi rũ mắt nhìn cô. Nhất thời im lặng, kỳ thật. Anh không thích bị người khác sắp đặt. Lần đầu tiên anh thấy cô, trong lòng anh rõ ràng cảm thấy thật hoang đường. Nhưng là, chuyện này cũng không khiến anh phải lo lắng. Bởi vì anh còn cảm thấy vẫn nằm trong phạm vi anh khống chế được. Cái gì mà vị hôn thê? Cũng chỉ là lời hứa miệng của người lớn trong nhà mà thôi. Tương lại cũng chắc gì anh phải thực hiện. Hiện giờ đối với anh, chuyện cô sống ở trong nhà anh cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Cũng không có rắc rối gì. Cái đám nhóc Lâm Nhi Nhi kia cũng quá náo loạn. Mà Ninh Giai Kỳ kỳ thật cũng vô tội. Thậm chí còn đáng thương. Anh không thích người khác khoa chân múa tay xen vào chuyện của mình. Vậy nên hôm nay anh mới tỏ vẻ tức giận. Không hài lòng với cái đám Lâm Nhi Nhi kia. Không có. Thật sự, ánh mắt Ninh Giai Kỳ sáng lên. Ừ, Cảnh Nhược Đông tiếp tục đi về phía trước. Em về sau không cần qua lại với cái đám nhóc Lâm Nhi Nhi kia. Bọn chúng từ nhỏ đã được nuông chiều. Chúng mà náo loạn lên thì em sẽ thiệt thôi. Ninh Giai Kỳ, em không chơi với bọn họ. Ừ, hai người cùng nhau trở về nhà. Cảnh Nhược Đông sau khi vào nhà, anh trực tiếp đi lên lầu. Ninh Giai Kỳ nhìn bóng lưng anh. Cảnh Nhược Đông quay đầu lại. Sao thế? Em muốn cảm ơn. Ninh Giai Kỳ mím môi. Cô muốn cảm ơn anh. Cảnh Nhược Đông nhàn nhạt nói. Việc này không tính là tôi giúp em. Chỉ là tôi không thích cái đám nhóc kia ầm ĩ lên thôi. Thế nên em không cần cảm ơn tôi đâu. Ninh Giai Kỳ chớp chớp mắt. Ngoan ngoãn gật đầu. Cảnh Nhược Đông nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô có chút buồn cười. Lại còn nghe lời gật đầu. Cô nhóc này quá mức ngoan ngoãn rồi. Ninh Giai Kỳ, em không thể gọi hết tên tôi một lần à? Cảnh Nhược Đông đứng trên cầu thang. Nhìn xuống nói, Ninh Giai Kỳ không ngờ được anh đột nhiên nói cái này. Cô chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn anh. Mặt đỏ lên, Cảnh Nhược Đông, cái tên này cô đã âm thầm gọi không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần đứng trước mặt anh, cô thật sự không gọi được. Muốn gọi tên anh, đến cửa miệng là không thốt ra được. Em có thể, nhưng mà bé con, nếu em gọi thẳng tên tôi thì cũng không được lễ phép. Cảnh Nhược Đông vịn tay cửa, làm bộ dạng nghiêm túc suy nghĩ một chút. Em gọi tôi như đám nhóc kia đi. Gọi là anh, hả? Cảnh Nhược Đông nhàn nhạt nói. Hay em vẫn muốn gọi thẳng tên tôi? Ninh Giai Kỳ vội vàng lắc đầu. Vậy gọi anh đi. Vâng, gọi tôi nghe xem. Tim Ninh Giai Kỳ đập thịch một tiếng. Bốn mắt nhìn nhau. Dưới ánh đèn, anh không hề chớp mắt mà nhìn cô. Tựa như mặt biển họa ánh sao trời mênh mông. Ninh Giai Kỳ cúi đầu. Cố lấy dũng khí. Giọng nhẹ nhàng cất lên một tiếng. Anh. Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại. Gương mặt luôn lạnh nhạt của Cảnh Nhược Đông cũng hiện lên ý cười. Em về đi. Ngày mai còn phải đi học. Vâng. Ninh Giai Kỳ nghe lời anh. Đi về căn gác nhỏ. Cảnh Nhược Đông nhìn bóng dáng nhỏ gầy của cô. Khóe miệng anh khẽ cong lên. Trông dáng vẻ ngoan ngoãn của cô. Khó trách đám nhóc kia lại trêu chọc cô. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Ninh Giai Kỳ thức dậy sớm. Ngồi ở bàn ăn. Ăn bữa sáng. Giai Giai. Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học. Đi chung xe với Nhược Đông. Để nó đưa con đến lớp. Mẹ của Cảnh Nhược Đông. Từ Chân Ni đang ngồi đối diện cô, nhẹ giọng nói. Ninh Giai Kỳ cất nhẹ giọng. Chú Cẩm nói, chú sẽ đưa con đi học. Chú Cẩm sao có thể quen thuộc trường học bằng Nhược Đông? Nó đã học ở đó 5 năm. Để thằng bé đưa con đi sẽ tốt hơn. Trường học mà hiện giờ Ninh Giai Kỳ học là trường số 1 số 2 ở Bắc Kinh. Là trường học có nhiều học sinh có gia thế rất tốt. Sở dĩ Từ Chân Ni nói đã học 5 năm là bởi vì đây là trường kết hợp cả sơ trung và cao trung. Chỉ là sơ trung nằm ở phía nam, còn cao trung nằm ở phía bắc, giữa hai khu nối liền nhau bởi một cây cầu đá. Ninh Giai Kỳ không dám từ chối Từ Chân Ni. Vì thế cô nhỏ giọng đồng ý, Từ Chân Ni. Vậy lát nữa con đi chung với nó. Hiện tại vẫn còn sớm. Con đừng vội. Ninh Giai Kỳ gật gật đầu. Tiếp tục ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, Ninh Giai Kỳ ở phòng khách ngồi đợi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng cô vẫn không thấy Cảnh Nhược Đông ra khỏi phòng. Ngày đầu tiên đi học, cô không muốn đến trường trễ, mà cô không dám đến gọi anh. Ôi, Nhược Đông sao bây giờ còn chưa xuống lầu? Lúc này, dì Tần vừa dọn bàn ăn vừa lên tiếng. Giai Giai, con lên lầu gọi thằng bé đi. Đứa nhỏ này lại ngủ nướng rồi. Ninh Giai Kỳ trợn mắt, lắp bắp nói. Con sao? Dì Tần miệng cười nói. Không sao đâu. Bình thường thì là dì gọi nó dậy. Thằng bé à, ông cụ không có ở nhà là lại ngủ nướng. Ninh Giai Kỳ căng thẳng đứng lên. Khó có thể tin được. Hỏi, con phải lên lầu sao? Dáng vẻ dì Tần bận rộn trong phòng bếp. Giọng nói vọng ra. Con giúp dì đi gọi nó một chút. Dì phải đi rửa chén. Ninh Giai Kỳ im lặng. Nhìn thoáng qua trên lầu. Vâng, một phút đồng hồ sau. Ninh Giai Kỳ đứng ở cửa phòng Cảnh Nhược Đông. Cô gõ nhẹ cánh cửa. Nhưng không có tiếng trả lời. Cô căng thẳng, cẩn thận ấn chốt cửa. Đẩy nhẹ ra một chút nhìn qua khe hở. Một căn phòng rộng rãi. Chỉ là tấm màn che kín cả căn phòng. Không có chút ánh sáng nào lọt vào. Cho nên cô không thấy rõ bên trong căn phòng. Cảnh, Ninh Giai Kỳ mím môi. Nhớ tới ngày hôm qua anh nói cô gọi anh là anh. Vì thế cô sửa lời. Nhỏ giọng gọi, anh Nhược Đông. Một khoảng im lặng. Dậy, mau, rời giường. Vẫn không có phản ứng. Ninh Giai Kỳ nhìn một khối lớn phồng ở trên giường. Chậm rãi đi đến. Anh, đi học. Soạt. Người trên giường đột nhiên trở mình. Ninh Giai Kỳ hoảng sợ. Cho rằng anh đã tỉnh. Nhưng đợi một hồi mới phát hiện. Anh vẫn còn nhắm mắt. Căn bản chưa tỉnh dậy. Trong phòng điều hòa bật rất thấp. Nhưng trên trán Ninh Giai Kỳ lại lấm tấm mồ hôi. Cô chậm rãi đi đến. Duỗi tay giật giật tấm chăn đang đắp trên người anh. Rời giường. Hừm. Rốt cuộc cũng có phản ứng. Bởi vì còn mơ màng chưa tỉnh hẳn cho nên giọng nói trầm thấp của anh còn đặc biệt có chút khàn. Ninh Giai Kỳ lập tức liền đỏ mặt. Cô xoay người muốn chạy. Nhớ tới còn phải đi học cô cắn răng đứng lại. Anh không dậy. Sẽ trễ học. Tâm trạng của Cảnh Nhược Đông khi bị đánh thức sẽ rất tệ. Anh vừa mở mắt đã phóng tia tức giận cho ai đó. Có điều, anh lại nhìn thấy cô nhóc đứng cạnh đầu giường đã bị anh dọa. Thần sắc cô nhóc rõ ràng rất sợ hãi. Sao em lại ở đây? Cảnh Nhược Đông vừa mới tỉnh ngủ. Ánh mắt vẫn còn mơ màng. Ninh Giai Kỳ vội nói. Dì Tần bảo em gọi anh. Bảo anh đi học. Cảnh Nhược Đông nhíu mày. Nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức. Hử, anh, đã dậy. Sắc mặt Cảnh Nhược Đông vẫn tệ như cũ. Có điều anh vẫn xốc chăn lên ngồi dậy. À. Ninh Giai Kỳ khẽ gọi một tiếng vội xoay người đi. Cô bị Cảnh Nhược Đông dọa cho hoảng sợ. Bởi vì cô phát hiện anh hiện không có mặc áo. Anh khẽ ho một tiếng. Em ra ngoài đi. Tôi dậy rồi. Ninh Giai Kỳ không hé răng. Dùng hết tốc độ mà chạy ra khỏi phòng anh. Chuẩn bị đóng cửa phòng. Cô quay lại nói. Anh, em ở dưới lầu. Chờ anh. Cảnh Nhược Đông đang mặc áo. Dừng một chút. Anh. Thật nghe lời, anh nói liền nhớ kỹ. Nhưng mà, sao lại nói chờ anh làm cái gì? Ninh Giai Kỳ từ phòng anh đi ra vẻ mặt vẫn còn hoảng loạn mà đứng trên cầu thang. Cô vừa rồi, nhìn thấy cái gì vậy? Ninh Giai Kỳ đưa tay ôm hai má của mình xoa xoa để nhiệt độ trên mặt giảm đi. Trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh vừa rồi. Căn phòng tối, thân hình săn chắc lại như ngọc của anh. Sao anh đi ngủ lại không mặc quần áo chứ? Ninh Giai Kỳ thở dài. Cô cảm thấy thật ngượng ngùng. Giai Giai à, Nhược Đông đã dậy chưa? Lúc này, dì Tần đột nhiên gọi cô. Ninh Giai Kỳ phục hồi lại tinh thần. Vâng, anh ấy dậy rồi ạ. Vậy con nói thằng bé mau xuống ăn sáng, rồi còn đi đến lớp. Vâng, Cảnh Nhược Đông khi xuống lầu liền nhìn thấy Ninh Giai Kỳ ngồi nghiêm túc ở trên sofa. Thuận miệng nói, em chưa đi học sao? Ninh Giai Kỳ còn chưa đáp lại. Từ Chân Ni từ thư phòng đi ra. Giai Giai ngày đầu đến trường mới sẽ không quen. Nhược Đông, mẹ nghĩ con cùng em đến trường sẽ tốt hơn. Cảnh Nhược Đông hơi khựng lại. Không trả lời Từ Chân Ni, mà đi đến phòng bếp để ăn sáng. Từ Chân Ni nhìn bóng dáng Cảnh Nhược Đông, có chút xấu hổ. Ninh Giai Kỳ nhìn Từ Chân Ni không hiểu vì sao trông bà có chút gượng gạo. Chỉ là cô cho rằng Cảnh Nhược Đông cảm thấy nhất định không vui khi cô cùng đến trường cho nên mới im lặng. Ninh Giai Kỳ từ nhỏ vẫn luôn nhát gan, là một người hướng nội. Cô không giỏi giao tiếp. Cô im lặng không có nghĩa cô sẽ không biết suy nghĩ. Lúc này, Cảnh Nhược Đông lại im lặng. Đối với cô mà nói là một sự đả kích. Ấn tượng tốt với anh mới nổi lên chưa được một ngày bây giờ đã tiêu tan sạch. Cô, con muốn đi học. Chú Cẩm đang ở đâu ạ? Ninh Giai Kỳ nghĩ không muốn miễn cưỡng Cảnh Nhược Đông. Cô nhút nhát mà hỏi Từ Chân Ni. Từ Chân Ni cũng có chút không được tự nhiên. Ách, cô sẽ gọi chú Cẩm đưa con đi. Vâng, Từ Chân Ni mới vừa nhấc chân muốn đi ra khỏi cửa. Liền nghe giọng nói của Cảnh Nhược Đông. Không để cho tôi ăn sáng xong à? Từ Chân Ni dừng bước chân. Ninh Giai Kỳ cũng nghi hoặc mà nhìn về phía anh. Cảnh Nhược Đông liếc mắt. Không lạnh không nhạt mà nhìn Ninh Giai Kỳ. Không phải em nói sẽ chờ anh sao? Giờ lại muốn đi trước. Ninh Giai Kỳ hơi bất ngờ khi nghe anh nói vậy. Không phải là anh, vậy em còn gọi chú Cẩm làm gì? Cảnh Nhược Đông quay đầu lại tiếp tục ăn cơm sáng. Lại mở miệng giọng điệu như vừa dặn dò lại vừa như ra lệnh. Chuẩn bị cặp sách, 3 phút sau sẽ đi. Một câu nói của anh đã làm tiêu tán những tích tụ khó chịu ban nãy của cô một cách sạch sẽ. Trong lòng Ninh Giai Kỳ nổi một trận vui sướng. Môi cong nhẹ. Vâng, Ninh Giai Kỳ cùng Cảnh Nhược Đông cùng ngồi trên xe đi đến trường học. Chiếc xe này ngày thường vẫn luôn dùng để đưa đón Cảnh Nhược Đông. Tài xế lái xe đã hơn 40 tuổi. Là một người đàn ông trung niên có vẻ kiệm lời. Lúc này, anh và cô cùng ngồi ở ghế sau. Cả hai đều im lặng. Từ chỗ Cảnh ra cách trường học hơn 20 phút đi xe. Bởi vì có Cảnh Nhược Đông ngồi bên cạnh, cho nên Ninh Giai Kỳ có chút khẩn trương. Hiện giờ, cô lại có chút hoảng hốt vì khoảng cách giữa cô và trường học càng gần. Cô cảm thấy mình sẽ rất khó để hòa nhập với các bạn trong lớp. Trước kia ở trường cũ, cô không biết vì sao cô không có bạn bè. Các bạn đều không muốn chơi với cô. Đến rồi, xe dừng lại, Cảnh Nhược Đông đẩy cửa xe ra. Bước xuống, Ninh Giai Kỳ ôm cặp sách, cũng đi theo anh xuống xe. Biết lớp mình chưa? Lớp 3 à? Ừ. Vậy là dãy lầu phía kia. Cảnh Nhược Đông nói rồi anh đi về phía trước. Ninh Giai Kỳ chạy chậm đi theo ở bên cạnh anh. Cô khẩn trương đến độ hơi thở có chút gấp gáp. Đi qua hai hành lang của dãy lớp học, Cảnh Nhược Đông đưa Ninh Giai Kỳ đi đến cửa phòng học lớp 3. Mà lúc này, trong phòng học, học sinh đang trong tiết tự đọc. Giáo viên đứng trên bục giảng nhìn thấy có người đứng ngoài cửa lớp. Hai em, thưa cô, em ấy là Ninh Giai Kỳ. Cảnh Nhược Đông đã mở miệng. Cô giáo này là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3. Cô đã sớm nhận được thông báo hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển đến. Nghe tên Ninh Giai Kỳ cô liền hiểu rõ. Em chính là Ninh Giai Kỳ. Chào em, cô là cô La, giáo viên chủ nhiệm của lớp 3. Không biết là nhìn bạn học mới này hay là nhìn vị học trưởng của khóa cao trung. Các bạn trong lớp vốn đang đọc bài đã ngừng lại. Vẻ mặt vừa tò mò vừa kinh ngạc mà nhìn về cửa phòng học. Ninh Giai Kỳ không nhìn các bạn trong lớp. Cô ngoan ngoãn chào cô giáo chủ nhiệm. Chào, Chào cô ạ, so với độ khẩn trương của Ninh Giai Kỳ, Cảnh Nhược Đông vẫn luôn bình tĩnh, giọng nói anh vẫn trầm. Phải làm phiền cô rồi. Ninh Giai Kỳ giao cho cô. Em đi trước, trường học này rất lớn. Cảnh Nhược Đông là nhân vật nổi tiếng ở trong trường, tất cả giáo viên ai cũng biết đến anh. Cô chủ nhiệm Ti có chút tò mò về bạn học sinh mới, vì sao lại được Cảnh Nhược Đông đưa đến lớp học. Tuy vậy cô cũng không hỏi nhiều. Được, cứ giao cho cô. Cảnh Nhược Đông gật gật đầu, cúi đầu nhìn Ninh Giai Kỳ. Thả lỏng, đừng khẩn trương. Ngữ khí của anh vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng lúc này đây lại tựa như một dòng nước ấm len lỏi vào lòng cô. Ninh Giai Kỳ ngước mắt nhìn anh, nhẹ gật đầu. Cảnh Nhược Đông đi rồi. Chủ nhiệm lớp dẫn Ninh Giai Kỳ đi vào phòng học. Cô giáo giới thiệu đơn giản qua. Ninh Giai Kỳ được sắp xếp ngồi ở hàng thứ tư của lớp học. Tiết tự đọc lại tiếp tục. Nhưng những người bên cạnh lại đem ánh mắt dừng ở trên người cô. Thậm chí bạn nữ ngồi phía trước còn quay đầu lại bắt chuyện với cô. À, là cậu à, không nghĩ tới chúng ta học cùng lớp. Ninh Giai Kỳ nghe vậy có chút hoảng. Trước mặt cô là một gương mặt xa lạ. Cô mơ màng hỏi. Cậu biết tớ? Trương Nhất Manh tay chống cằm nhìn cô. Ngày hôm qua trên sân bóng có gặp. Lần đó Lâm Nhi Nhi trả máy ảnh cho cậu. Nhớ không? Cậu cũng có mặt ở đó. Tất nhiên, lúc đó có rất nhiều người. Cậu lại không nhận ra tớ cũng là điều bình thường. Trương Nhất Manh nhướng mày cười. Này, ngày đó cậu làm cho tớ thật sảng khoái. Nhìn bộ dạng của Lâm Nhi Nhi lúc đó tớ thấy rất vui. Ha, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Ninh Giai Kỳ, về sau chúng ta chính là bạn bè. Ninh Giai Kỳ không thể tin được. Trái tim cô như nhảy dựng lên. Bạn bè, đúng vậy. Về sau chúng ta chính là bạn bè tốt cùng chung chiến tuyến. Cái lý do kết bạn của cô ấy thật kỳ quái. Nhưng Ninh Giai Kỳ vẫn rất vui vẻ. Ngày đầu tiên đến trường học đã làm quen được bạn mới. Đây là chuyện cô nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Cậu, không thích, Lâm Nhi Nhi, đương nhiên là tớ không thích. Trương Nhất Manh hừ mũi. Mỗi ngày đều diễu võ dương oai. Nhìn thôi đến đã thấy phiền. Ninh Giai Kỳ bị biểu tình khoa trương của cô ấy chọc cười. Trương Nhất Manh nhìn cô cười cũng cười theo. Này, cậu nhảy lớp à, nhìn cậu trông nhỏ thế. Ninh Giai Kỳ lắc đầu. Không có. Trương Nhất Manh nghi ngờ mà nhìn cô một cái. Sau đó lại nhỏ giọng nói. Vậy, cậu cùng Cảnh Nhược Đông thật sự là loại quan hệ kia. Mọi người trong lớp cũng tò mò về mối quan hệ của Ninh Giai Kỳ và Cảnh Nhược Đông. Nhưng Trương Nhất Manh sống trong đại viện cô đã nghe qua chuyện này. Cô gái mới bước vào độ tuổi thiếu nữ đối với chuyện tình yêu vẫn ở trạng thái ngây thơ không biết gì. Nhiều lắm cũng chỉ mới ở mức chớm nở. Nhưng đối với đề tài thần bí này, các cô không tò mò mới là chuyện lạ. Ninh Giai Kỳ cảm thấy Cảnh Nhược Đông hẳn là không thích mối quan hệ của hai bọn họ. Vì thế theo bản năng cô lắc đầu. Không phải sao? Nhưng mọi người ai cũng đều nói như vậy. Hơn nữa Cảnh Nhược Đông còn vì cậu mà ra mặt cơ mà. Ninh Giai Kỳ vẫn luôn sợ hãi Cảnh Nhược Đông. Nhưng nhớ đến ngày hôm qua, cô thật sự cảm thấy trong lòng rất vui. Có người đối tốt với cô luôn khắc sâu trong lòng. Trương Nhất Manh thấy bộ dáng im lặng của Ninh Giai Kỳ cũng không hỏi nhiều. Cô nhẹ giọng nói, được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Ở đây rất nhiều người thích Cảnh Nhược Đông. Nếu để cho người khác biết được, bọn họ sẽ ghét chết cậu. Ninh Giai Kỳ, ngày đầu tiên đi học học sinh mới được Cảnh Nhược Đông tự mình dẫn đến lớp. Tin tức này mau chóng lan truyền khắp sơ trung. Cảnh Nhược Đông, anh không chỉ đẹp trai, mà thành tích học tập cực kỳ tốt. Được tất cả thầy cô nâng trong lòng bàn tay. Mẫu bạn trai lý tưởng tất nhiên sẽ được các nữ sinh tung hô là nam thần. Nhưng nam thần này thật quá lạnh lùng đi. Tính tình lãnh đạm, các nữ sinh không dám tiếp cận anh. Đột nhiên lại xuất hiện một nữ sinh được nam thần đưa đến phòng học. Trong lòng mọi người rất hiếu kỳ. Nhưng khi mọi người mang lòng hiếu kỳ đến nhìn Ninh Giai Kỳ, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Ra là dáng vẻ như vậy. Vậy chắc là người thân của anh đi. Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. không ai mang thân phận bạn gái, người trong lòng, cùng với Ninh Giai Kỳ có quan hệ với nhau. Thật ra Ninh Giai Kỳ lớn lên không xấu, chỉ là cô phát triển chậm hơn so với các bạn cùng lứa. Làn da cô hơi sậm màu, vậy nên, trong trường lại toàn là mỹ nữ thế này. Cô không đáng để mọi người để tâm đến. Thậm chí, có bạn nữ còn chủ động tìm cô hỏi về Cảnh Nhược Đông. Ninh Giai Kỳ dáng người tuy nhỏ, nhưng suy nghĩ của cô trưởng thành hơn nhiều so với các bạn cùng lứa. Cô biết mọi người đều là vì Cảnh Nhược Đông mới tiếp cận cô. Cô hẳn là nên tức giận, nhưng từ trước tới nay mọi người vẫn luôn xa lánh cô. Bây giờ lại có nhiều người bắt chuyện với cô. Cô cảm thấy rất vui. Cô không nỡ cự tuyệt. Mà kết quả của việc không nỡ này chính là có nhiều người đem thư tình gửi cho Cảnh Nhược Đông đặt ở trên bàn học cô. Chiều hôm nay sau khi tan học, Giai Giai, hôm nay hai chúng ta cùng ra ngoài ăn đi. Sau đó hẳn về nhà. Trương Nhất Manh thu dọn cặp sách rồi đứng cạnh bàn cô. Ninh Giai Kỳ nhìn cô ấy, nhẹ giọng từ chối. Hôm nay, ông nội Cảnh bảo bọn tớ. Đúng, đúng giờ phải về nhà ăn cơm. Trương Nhất Manh vẻ mặt có chút thất vọng. Được rồi, vậy lần sau chúng ta cùng đi ăn. Tớ nghe nói có một nhà hàng mới. Cách trương.